Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 74, cuộc chiến không cân sức. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, Thiên Long nhận chọn chiêu thức của Huyết Nguyệt Vô Tâm bay ra xa đụng vào lớp bảo vệ. Miệng rỉ ra một tia máu nhỏ. Dù muốn hay không, Thiên Long cũng phải thừa nhận Huyết Nguyệt Vô Tâm mạnh hơn mình. Đứng dậy, Thiên Long không muốn nghỉ ngơi. Cậu ta lao lên như chớp. Huyết Nguyệt Vô Tâm một quyền đưa ra, tưởng Thiên Long xài chiêu cũ dùng quyền. Nhưng Thiên Long không chơi trội nữa. Khinh vân không phải chỉ để bay. Nó còn một đặc điểm, đó là di chuyển với tốc độ chóng mặt để đánh nhau. Réo, réo, réo, hư ảnh Thiên Long cả trăm cái. Cậu ta liên tục di chuyển vừa ra chiêu vào người Huyết Nguyệt Vô Tâm. Khinh vân thức bốn này khi bay thì không có gì. Nhưng khi bật chế độ tấn công, nó liên tục để lại tàn ảnh phía sau làm đối đủ loạn nhịp. Bịch, bịch, bịch, trả lại đủ 100 đàm, Thiên Long lập tức nhảy bật về sau. Huyết Nguyệt Vô Tâm ôm bụng khụy một chân xuống sàn đấu. Nhãi con, làm tao tức giận rồi đấy. Rào, gào một tiếng, Huyết Nguyệt Vô Tâm lao lên. Gặp Thiên Long cũng đang một quyền tiếp đến. Hắn ta chấp nhận một quyền này. Thế nhưng hai chi của hắn lại để thành hình dạng một cái chảo bổ từ trên trời xuống. Ầm, xoạt, cả hai bay ra. Thiên Long hai bên ngực nổi hẳn 10 đường cao rách thịt. Máu đen chảy ra, nhưng máu khi rơi xuống sàn nhà lập tức hóa khói bay đi. Thiên Long làm gì còn máu? Cả cơ thể hắn bây giờ đã là ma khí cả. Máu cũng là cấu tạo của ma khí. Giống, Huyết Nguyệt Vô Tâm gãy mất 3 cái xương ngực. Thấy một chiêu của mình vẫn chưa làm Thiên Long gục. Hắn ta nhảy lên không trung, uy áp tỏa ra phô thiên cái địa. Toàn bộ thực lực phơi bày. A, Huyết Nguyệt Vô Tâm lại là nguyên anh cao giai. Khí tức màu sắc này không thể sai được. Cái, email protected, gì vậy? Không ngờ Huyết Nguyệt Vô Tâm lại đã đột phá được cao giai. Không thể tin được, hơn Hắc Long tận 2 cấp độ lại chỉ đánh ngang tay. Bây giờ lại là 3 cấp độ rồi. Hắc Long rất mạnh, quan trọng là Châu đến mức biến thái rồi. Đến bây giờ mọi người hoàn toàn sôi sục hết lên. Từ một tên cuồng ngạo Thiên Long vượt cấp khiêu chiến. Ngang tài ngang sức khiến đối thủ phải dùng tới thực lực 10 phần của bản thân. Mọi người kinh ngạc Huyết Nguyệt Vô Tâm đột phá không bằng kinh ngạc Huyết Nguyệt Vô Tâm hơn 3 cấp độ đánh Hắc Long. Tới đây, lão tử biết ngươi vẫn còn ẩn nội tình. Thực lực càng cao ta lại càng bộc phá được bản thân. Thiên Long luyện tập với lão sư trăm lần không bằng đánh với Huyết Nguyệt Vô Tâm một trận. Bởi lão sư không thể lên sát ý với đệ tử cưng. Còn Huyết Nguyệt Vô Tâm lại nồng nàn sát khí. Thứ nguy hiểm mà Thiên Long phải cẩn thận hết mức. Đánh như vậy tuy nguy hiểm nhưng có thể đánh vô căn cơ. Đột phá nhiều cấp bậc quá, Thiên Long cần một trận chiến ra trò. Vì thế chiến đấu với Huyết Nguyệt Vô Tâm là lựa chọn sáng suốt. Giống, Thiên Long cứng đối cứng, vận ma khí 10 phần sung mãn lao lên, ầm ầm ầm, rầm rầm rầm, loảng xoảng, quyền đối quyền, cước đối cước, thân thể là nơi hứng đòn. Huyết Nguyệt Vô Tâm có các chiêu thức chiến đấu đa dạng. Thiên Long có các bài võ công thượng thừa do sư phụ và trong phim. Huyết Nguyệt Vô Tâm một quyền vào mặt Thiên Long. Thiên Long vội cúi đầu, không ngờ vừa cúi xuống Huyết Nguyệt Vô Tâm nhấc đầu gối chân lên. Ầm, một gối vào trán Thiên Long, cả hai bật ra. Ma khí từ đôi hắc ma bay ra chữa thương cấp tốc. Cảm giác choáng váng làm Thiên Long loạng choạng không phân biệt được hướng. Thiên Long lao lên trước, vận ma khí bao bọc lấy đôi tay một quyền vào ngực Huyết Nguyệt Vô Tâm. Thấy vậy, Huyết Nguyệt Vô Tâm vội khom lưng chuẩn bị gạt nắm đấm Thiên Long đi. Không ngờ Thiên Long chuyển hướng móc từ dưới móc lên, một quyền vào cằm Huyết Nguyệt Vô Tâm. Chưa dừng lại ở đó, chân phải Thiên Long gạt chân Huyết Nguyệt Vô Tâm về phía mình. Lại thêm một gối vào lưng Huyết Nguyệt Vô Tâm cho hắn bay lên không trung. Khinh vân, phá quyền, Thiên Long dùng khinh vân bay lên trên không với tốc độ âm thanh. Một chiêu phá quyền dội từ trên không vào bụng Huyết Nguyệt Vô Tâm. Do bị Thiên Long một gối bay lên không trung, Huyết Nguyệt Vô Tâm hoàn toàn không có một điểm tựa nào để thoát. chỉ cắn răng vận khí, ánh mắt đỏ lừ nhìn Thiên Long giáng quyền. Rầm rầm rầm, từ lúc chiến đấu tới bây giờ võ đài đã nát không còn một mảnh đất nào bằng phẳng. Chính giữa đã lõm cách mặt đất 2 mét, khi Thiên Long dội một quyền vào Huyết Nguyệt Vô Tâm chạm tới mặt đất. Huyết Nguyệt Vô Tâm đã kịp cho Thiên Long một chưởng vào ngực. Làm Thiên Long bắn ra ngoài, khói bụi che hết hình ảnh bên trong tầng bảo vệ. Mọi người bên ngoài thở cũng không dám thở mạnh, chiến đấu quá thảm khốc. Hai bên sống còn, không biết Hắc Long luyện môn tuyệt học nào lại có thể trâu bò như vậy. Chuyện Kim Phàm điên phong đấu với Nguyên Anh cao giai thật như đùa. Dù là biết mình đang coi một trận chiến không cân sức như vậy. Thế nhưng vẫn chả ai dám tin vào sự thật. Ngay đây vẻ mặt Lãnh Huyết cô cũng phải thay đổi cách nhìn 180 độ với Thiên Long. Khói bụi tan đi, hai thân ảnh hiện ra. Huyết Nguyệt Vô Tâm thì đứng hơi khom người, máu từ khóe mắt với miệng chảy tong tong xuống đất. Hắc Long một bên cũng không kém, một tay trái đã gãy. Thân thể Huyết Nguyệt Vô Tâm quá trâu, thử nghĩ đá xanh Thiên Long cho vào tay bóp nhẹ là thành bột. Vậy mà thân thể Huyết Nguyệt Vô Tâm trâu đến thái quá tới mức nào là hiểu. Huyết Nguyệt Vô Tâm khàn khàn nói, kết thúc đi, được. Thiên Long tụ ma khí vào cánh tay phải từ đầu trận tới giờ nén ở lòng bàn tay. Huyết Nguyệt Vô Tâm cũng không thua kém nắm vẫn còn một chiêu tuyệt sát. Rào, giống, liệt sơn quyền, phá chỉ, hai bên lao vào nhau như tia chớp. Huyết Nguyệt Vô Tâm một quyền tụ khí liệt quyền đã lâu. Đã rất lâu rồi hắn không được đánh một trận thống khoái như vậy. Thiên Long một chỉ chạm quyền Huyết Nguyệt Vô Tâm. Không khí im lặng đáng sợ, không có một chút động tĩnh nào, không một tiếng động hay một âm thanh nhỏ nào truyền ra. Cứ như hai người thường lao vào nhau cứ thế chạm tay nhau vậy. Đột nhiên, ầm ầm ầm, xít xít xít, rầm leng keng, xung kích nổ ra, Thiên Long và Huyết Nguyệt Vô Tâm vẫn đứng im tư thế như vậy. Thế nhưng lớp bảo vệ đã vỡ, mọi người ở khán đài như 24 đều đề phòng hai tên bên trong đã vận công sẵn. Khi họ thấy lớp bảo vệ vỡ tan nát không kịp kinh hô tất cả đều bật lên không trung. Thế nhưng vấn đề ở đây là bật lên không trung vẫn bị sóng xung kích đánh trúng. Nhiều người phun một ngụm máu rất từ trên không trung xuống. May sao các cao thủ khác đã kịp bay lại ôm người đang rớt đi chỗ khác. Không khí trầm lặng trước tiên mọi người nhìn vào bên trung tâm hố sâu. Quan trọng hơn bây giờ ai thắng ai thua, Huyết Nguyệt Vô Tâm miệng lẩm bẩm, thống khoái, thật thống khoái, đã lâu rồi ta chưa được bị thương như hôm nay. Hắn từ từ ngửa ra sau, bịch, chắc chắn đã kiệt sức bất tỉnh, Thiên Long hai tay đã gãy, cười nhẹ cũng dần nằm ngửa ra sau. Cuộc chiến hôm nay ngang tài ngang sức, Thiên Long phải công nhận Huyết Nguyệt Vô Tâm rất mạnh. Nếu cậu ta không dồn ma khí từ lúc đánh nhau đến lúc kết thúc lại. Sau đó giải phóng ra, uy lực mạnh tới nỗi khiến tay Thiên Long gãy đến bả vai là hiểu phản vệ kinh khủng cỡ nào. Chiêu của mình mà còn làm mình bị thương. Cách chương.